One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 507, mô phỏng thực chiến huấn luyện. Phanh, một mặt hắc ám ánh sáng kính trực tiếp vỡ vụn ra. Ở trên bầu trời thời điểm liền hóa thành bột mịn. Đáng giận, đáng giận, đơn giản không thể tha thứ. Tại vỡ vụn hắc ám ánh sáng mặt kính trước, Morgana chính tức hổn hển xông mấy tên khí quyển cũng không dám phát ác ma binh sĩ kêu la. Cái này mấy tên ác ma binh sĩ hiển nhiên là bức bách tại Morgana dâm uy. Bởi vậy cái gì lời cũng không dám nói đều. Người này rốt cuộc là ai? Hắn thế mà, hắn tại sao có thể làm như vậy? Morgana phảng phất là bị Hakuen cho giận điên lên. Vừa rồi phát sinh ở phế tích chi lâm sự tình nàng đều thấy được. Thật là để nàng có chút vô danh lửa cháy. Mình thật vất vả lôi kéo tới một viên đại tướng A. Cứ như vậy không giải thích được treo. Chủ yếu nhất là nàng đều còn không biết người này đến cùng là thân phận gì. Cha cho ta, dùng hết tất cả thủ đoạn cho ta đi thăm dò. Ta muốn đối hắn hiểu rõ vô cùng. Morgana gầm hét lên, ác vang các binh sĩ không dám chậm trễ chút nào. Từng cái lập tức liền đi theo gật đầu đồng thời lui xuống. Đáng giận, Morgana trong đôi mắt lóe lên một chút tức giận quang mang. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải giết chết ngươi. Không tiếc hết thảy thủ đoạn. Bên này Hakuen còn không biết Morgana thế mà như thế căm hận hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh đối toàn bộ khu phế tích chi lâm tiến hành lục soát. Phát hiện bên này ngoại trừ người sói Uwick bên ngoài, thật đúng là không có nó uy hiếp của hắn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen liền không có chút nào do dự. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh liền rời đi phế tích chi lâm bên này. Chờ hắn về tới cự hạp hào thời điểm, siêu cấp các chiến sĩ đều không tại. Những này các chiến sĩ hiện tại cũng bị đội trưởng Chess cho kéo đến dã ngoại đi tiến hành thực chiến mô phỏng. Dựa theo mô phỏng kế hoạch lời nói, còn cần 2 ngày thời gian mới có thể trở lại Tam Hạp Hào. Về sau Hakuen lại đi gặp một chuyến Rhys, cùng Rhys đơn giản nói một lần phế tích chi lâm tình huống, về sau liền cũng không sao. Những ngày này Hakuen đối với Tam Hạp Hào phân bố cùng tất cả cấu tạo đều đã rõ ràng trong lòng. Đương nhiên, Hakuen nhưng không có mục đích gì. Nếu như hắn thật muốn đối phó cự Hạp Hào, nhẹ nhõm liền có thể hủy diệt nơi này. Đang lúc nghỉ ngơi, Hakuen trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại địa cầu văn minh siêu thần học viện cấu tạo như cũ cũng chưa tính là hoàn thiện. Như vậy, vũ trụ mênh mông văn minh bên trong còn có cái nào thế giới văn minh là đã thành lập nên tiên tiến? Mà siêu thần học viện đâu? Còn có điều gọi là trung cực sợ hãi. Thật đáng sợ như thế. Đương đương đương, lúc này Hakuen liền nghe được có một chàng tiếng gõ cửa. Ai? Hakuen lạnh lùng hỏi, là ta, Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, ngoại cửa đầu tiên là không có động tĩnh. Bất quá có lẽ là nghĩ đến cái gì, bởi vậy mới lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói ra chính là thanh âm một nữ nhân. Ngươi là ai? Ta là Sona. Sona, Hakuen chợt nhớ tới, chính là cự hạp hào bên trên chữa bệnh. Hakuen đứng dậy, đồng thời mở cửa về sau thình lình nhìn thấy đứng ngoài cửa một tên có được sâu tóc màu lam, mặc một thân chế phục. Cả người lộ ra đáng yêu mê người nữ nhân. Chính là Sona. Có chuyện gì à? Hakuen lạnh lùng hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, có thể phát hiện Sona khuôn mặt là có chút đỏ. Có lẽ là bởi vì đối mặt Hakuen thời điểm thật là có chút ngượng ngùng duyên cớ. Ta là tới cho ngươi đưa bữa sáng. Sona rốt cục lấy hết dũng khí cầm trong tay bưng bữa sáng hiện ra tại Hakuen trước mặt. Haku nhìn thoáng qua, lập tức vẫn là nhận lấy Sona bữa sáng. Cảm ơn ngươi, kỳ thật đến Hakuen thực lực này, mỗi ngày căn bản không cần ăn. khi trong cơ thể hắn lực lượng tuần hoàn thời điểm liền đã có thể bổ sung thân thể cơ năng, đồng thời tiêu trừ cảm giác đói bụng. Chỉ bất quá vì không thương tổn Sona lòng tự trọng, cho nên Hakuen vẫn là tiếp nhận. A, Sona rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nàng xem thấy trước mặt Hakuen bỗng nhiên biến 10 phần vui vẻ kích động. Tốt, xin vui lòng nhận, hy vọng ngươi có thể dùng bữa ăn vui sướng. Mặt khác, kỳ thật ta thích ngươi rồi. Sona giống như là làm đủ chuẩn bị. Tại cô lấy dũng khí nói xong lời này về sau, nàng gương mặt xinh đẹp nhìn đã đỏ bừng một mảnh, đồng thời cả người tốc độ rất nhanh chạy trối chết. Không Hakuen thần sắc lạnh nhạt nhìn xem đã biến mất tại lối đi nhỏ Sona. Nội tâm lại không có chút nào ba động. Chuyện như vậy Hakuen đã gặp được rất nhiều lần. Bởi vậy bản thân hắn đối với những chuyện này thật là không có cái gì rất lớn xúc động. Bất quá hắn vẫn là đã ăn xong Sona đưa tới bữa sáng. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có ăn đồ ăn nguyên nhân. Một trận này Hakuen bắt đầu ăn vẫn tương đối hương. Đã ăn xong về sau Hakuen ngược lại là không có tiếp tục trong phòng tiếp tục chờ đợi, mà là tại cự hạp hào bên trong đi vòng vo. Không bao lâu, Hakuen liền đi tới công tác tình báo thất. Khi hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, thình lình phát hiện công tác tình báo trong phòng hết thảy đều là lấy số liệu hóa hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, với lại tất cả mọi người cũng đều đâu vào đấy đang tiến hành. Hakuen dạo qua một vòng, cuối cùng đi tới một khối gần như trong suốt màn sáng trước mặt. Đây là ảnh chiếu hư ảnh. Tại ảnh chiếu hư ảnh công chính hiện ra vô số hình ảnh. Trong đó có một ít sông núi nội địa, mà ở trong đó thì là có 10 cái tương đối phân tán điểm sáng chính đang lục tục di động tới. Những này là cái gì? Hakuen lạnh nhạt hỏi. Nha, là Hakuen các hạ nha. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, tên này đang phụ trách giám sát nữ nhân không khỏi rất ngạc nhiên nhảy dựng lên. Một đôi mắt thậm chí đều lóe lên tiểu tinh tinh. Trên mặt của nàng càng là tràn đầy viết sùng bái hai cái chữ to này. Nàng chính là Tình Không, sáu báo phân tích viên Liên Phong. Lúc ấy cũng là nàng trước tiên phát hiện Hakuen tới. Ân, Hakuen lạnh nhạt gật gật đầu. Đây là ảnh chiếu màn sáng, mà giống như là màn sáng bên trên những điểm sáng này chính là siêu cấp các chiến sĩ đâu. Bọn hắn hiện tại đang tại Tử Vong Chi Xâm bên kia tiến hành mô phỏng thực chiến huấn luyện. Mà giống như là loại này mô phỏng thực chiến huấn luyện, vì tốt hơn bảo hộ tất cả siêu cấp chiến sĩ an toàn, đối với mỗi người sinh mệnh triệu chứng đều là có tiến hành giám sát. Một khi nói xảy ra vấn đề lời nói đem sẽ báo động, đồng thời gây nên chú ý. Mô phỏng thực chiến, đúng vậy đâu. Liên Phong gật đầu cười, cũng lại tiếp tục xông Haku nói ra. Nói đến những này cũng đều là siêu cấp chiến sĩ hiện tại thường ngày luyện nhiệm vụ thứ nhất rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.